Chương 2327, muốn chính là tính khiêu chiến. Hai càng cầu từ đặt trước. Không thấy rõ báo chí mấy người kia trong nháy mắt liền an tĩnh lại, lập tức cầm tờ báo lên lại lần nữa nhìn một lần. Bọn hắn lần này không còn là đọc nhanh như gió, mà là từng cái chữ chậm rãi xem rõ ràng. Các loại bọn hắn xem hết báo chí về sau, lại một lần nữa phát ra đồng dạng tiếng kinh hô, lần này tiếng thốt kinh ngạc lớn hơn. Lần này là bởi vì xem rõ ràng trên báo chí nội dung, biết được lần này chính là muốn vì về sau làm chuẩn bị. Trong nháy mắt mọi người liền bắt đầu vui vẻ, trong lòng suy nghĩ cao như vậy không thể leo tới chức nghiệp tự mình cũng có thể đến. Nếu là như vậy, vậy ta càng thêm đến báo danh, tuyệt đối không thể bỏ qua lần này cơ hội. Trong đó một người vui vẻ nói, ngươi nói có đạo lý, ta QNZ đồng dạng muốn ghi danh. Mặt khác một tên tuổi trẻ nam sinh nói, giống như lần này đối trên báo chí sự kiện trọng đại tương đối cảm thấy hứng thú đều là nam tính, bọn hắn đối học lái xe hứng thú phá lệ cao. Giống như vô luận là ở đâu cái thời đại tới nói, xe đối nam sinh tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Dù là lần này là mở xe buýt QNZ, phải biết thời đại này nhưng không có cái gì xe con, xe sang trọng loại hình thuyết pháp. Liên liên hơi nước xe buýt đối bọn hắn tới nói cũng là phi thường rung động đồ vật, cái này đại thiết hộp đối bọn hắn tới nói là rất thần thánh đồ vật. Đến thời điểm khẳng định sẽ có rất nhiều người báo danh, nhóm chúng ta khó nói đều có thể học tập sao, có một người đột nhiên hỏi. Dù sao hơi nóng xe buýt lái xe đối bọn hắn tới nói đều là phi thường thần thánh, hiện tại lập tức đều có thể chạm tới, mọi người khẳng định đều muốn báo danh tham gia. Cái này ta liền không biết rõ, bất quá ta cảm thấy bệ hạ cũng dùng báo chí đến nói cho nhóm chúng ta, liền ngờ tới nhóm chúng ta nhất định đều sẽ báo danh. Một người khác suy đoán nói, ngươi nói QNZ không sai, chỉ bất quá cứ như vậy, nhóm chúng ta liền có thêm rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Một người trung niên nam tính nói, mọi người đối lần này báo danh cũng tình thế bắt buộc, bất quá mỗi người QNZ lo lắng sẽ hay không chọn chúng chính mình. Nếu như lần này có thể chọn chúng mình liền không thể tốt hơn, cuộc sống sau này khẳng định áo cơm không lo. Không đơn giản cuộc sống của mình áo cơm không lo, liền ngay cả mình mà tử giã có thể hưởng thụ được tương ứng chỗ tốt. Nói không chừng tự mình còn có thể lấy chức vị tiện lợi dạy chỉ một chút tử, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy vui thích. Có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh mới có tính khiêu chiến, dù sao ta nhất định phải tham gia. Một tên nhiệt huyết nam thanh niên nói, không có sai, lần này ta nhất định phải lái lên xe buýt, loại cảm giác này khẳng định rất phong cách. Mặt khác một tên bên trong nhị thanh năm nói, những người tuổi trẻ kia toàn bộ cũng nhiệt huyết sôi trào, tất cả mọi người đối lần này sự tình thế bắt buộc. Chỉ bất quá trên báo chí cũng không có nói phương thức ghi danh, QNZ chưa hề nói báo danh thời gian, không biết rõ nhóm chúng ta cái gì thời điểm mới có thể báo danh đâu. Trong đám người đột nhiên có người hỏi. Hắn thấy đặc biệt kỹ càng, xác định trên báo chí chưa hề nói báo danh thời gian, báo danh nơi mới nói ra tới. Khả năng còn muốn lại chờ đã đi, hiện tại phần này báo chí chỉ là nhường nhóm chúng ta biết rõ mà thôi. Có người bắt đầu giải thích nói, ta không nói, cái này đi xe buýt đứng nơi đó nhìn xem, nói không chừng có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu đâu. Có người chạy ra đám người. Trong đám người rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người, nhìn xem chạy mất người kia không bao lâu QNZ chạy theo. Tất cả mọi người cái này thời điểm cũng nghĩ đến một chút náo nhiệt, ai cũng không nguyện ý lạc hậu ai một bước. Đặc biệt là tại cảm thấy câu nói này có đạo lý thời điểm. Đạp đạp đạp trên đường cái đám người lập tức cũng chạy tới hơi nóng xe buýt chạm xe, cũng muốn đi bên kia nhìn xem tình huống. Cùng lúc đó, Lưu Phong đứng tại cửa sổ sát sàn trước nhìn xem phía dưới từng màn, một màn này tình huống đã sớm trong dự liệu. Bậy hạ, mặc dù nghe không được đám người kia nói cái gì, nhưng là đại khái đều có thể đoán được. An Lị QNZ nằm sấp ít tại bên cửa sổ nhìn xem. Hồ Nhĩ Nương một mực híp lại màu nâu con mắt nhìn xem phía dưới, nhìn thấy những người kia cũng rất điên cuồng. Thật giống như lần này là nhặt được bảo tàng, mỗi người cũng phá lệ kích động, thảo luận một hồi lâu liền toàn bộ chạy ra. Đơn giản đều là muốn tranh đoạt lần này danh ngạch, chỉ bất quá ta còn chưa nghĩ ra làm như thế nào nhường bọn hắn báo danh. Lưu Phong hai tay chắp sau lưng. Hắn mặc dù nghĩ đến muốn để mọi người học tập lái xe, nhưng là còn không có chân chính nghĩ kỹ muốn để bọn hắn như thế nào báo danh, như thế nào tuyển chọn huấn luyện loại hình. Bệ hạ, lần này người báo danh khẳng định biết rất nhiều, ta cảm thấy Trường An thành một nửa trở lên người đều sẽ báo danh. Á Mịn Nạ không ngừng chớp con mắt màu xanh lam. Miêu Nhĩ nương theo trên đường cái nhìn thấy đám người hướng đi liền biết rõ, phần lớn người toàn bộ cũng chạy hướng hơi nước xe buýt nhà ga. Cứ việc có người biết rõ nơi đó khả năng không có gì, nhưng vì để cho trong lòng dễ chịu một điểm vẫn là chạy tới. Ta cảm thấy khẳng định đúng vậy, đến thời điểm khẳng định sẽ rất bận điệu. An Lị QNZ nói theo. Ta biết rõ, nhóm chúng ta muốn khống chế một cái báo danh ngưỡng cửa mới được. Lưu Phong gật đầu. Hắn cũng sẽ không nhường người nào cũng báo danh tham gia huấn luyện. Nhất định phải có châu ngưỡng cửa đến sàng chọn rơi một số người mới được. Bệ hạ, báo danh ngưỡng cửa muốn làm sao thiết lập mới sẽ không nhường bọn hắn cảm thấy là cố ý đây này. An Lị có chút tờ không nghĩ ra được. Tốt nhất ngưỡng cửa chính là muốn thiết lập giao nộp báo danh, nhất định phải nộp nhất định lượng kim ngạch mới được. Lưu Phong quay người trở lại trên chỗ ngồi, tiếp tục nói, trừ cái đó ra chính là muốn thiết lập tuổi tác cùng thân cao. Cái này cũng có thể sàng chọn rơi một nhóm người lớn. Là cái tốt biện pháp đâu, một khi thiết lập giao nộp rất nhiều người đều sẽ lùi bước. An Lị liên tục gật đầu. Bệ hạ, thế nhưng là như vậy, những người kia có thể hay không nghi ngờ tại sao muốn giao nộp đâu. Mỉn Nà nghi ngờ nói. Liên trực tiếp nói nhóm chúng ta cờ ơn ở chi phí, mà lại nhóm chúng ta cũng muốn nhường lái xe đi dạy bọn hắn làm sao lái xe. Tài xế kia không có lái xe lời nói liền không có thu nhập, cái này học phí chính là lái xe thù lao. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, bất quá bọn hắn QNZ sẽ không cảm thấy có cái gì, đây là rất bình thường một chuyện. Bệ hạ thật quá thông minh, những người kia khẳng định hiểu ý duyệt tâm phục khẩu phục. An Lị lắc lắc hồ ly cái đuôi. Báo danh thời gian liền định tại một tờ UN sau đi. Nhóm đầu tiên nhân tuyển 50 tên liền tốt, đồng dạng sẽ khai thác khôn sống ngông chết. Lưu Phong để chén trà xuống, tiếp tục nói, cuối cùng sẽ chỉ lưu lại 5 tên, cuối cùng bổ sung một câu, cái này chỉ là giai đoạn thứ nhất, đến tiếp sau còn sẽ có. Hắn không muốn ngay từ đầu liền tuyển nhận quá nhiều người, nghĩ trước tuyển nhận mấy người thử nhìn một chút hiệu quả thế nào. Vâng, ta nhớ kỹ. An Lị lập tức tại cuốn sổ trên ghi chép. Hồ Nhĩ Nương cảm thấy đó là cái tốt biện pháp, nhất định phải làm cho cái này chuyện tốt có vẻ rất chân quý mới được. Huấn luyện địa phương liền thiết lập ở hơi nóng xe buýt tổng trạm, cũng không cần đặc biệt lái xe phòng học. Lưu Phong nói bổ sung. Ta biết rõ. An Lị tại cuốn sổ trên nhanh chóng viết. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.